Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, làm khó dễ. Canh 2, Tiểu Nguyệt, cô nương, Tịch Thần Vi ôm quyền nói, công chúa chính là có gì phân phó. Đường Tiểu Nguyệt một bộ Nga hoàng quần áo, dưới chân khinh doanh, nhẹ nhàng đi tới tiểu đình bên trong, hừ một tiếng nói. Vậy cái Tống Chính Minh vậy mà tại trước mặt mọi người biên bài Vương Phi. Còn là đừng phủ gian tế, đương nhiên không thể giữ lại. Lãnh Phi nói, Tiểu Nguyệt cô nương, chính là Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử xuất thủ. Coi như ngươi có chút hiểu biết. Đường Tiểu Nguyệt lườm hắn một cái hừ nói, không dính máu tinh, để hắn chết khéo léo mặt một chút, cũng coi là công chúa nhân từ. Khúc Linh chỉ nói, Tiểu Nguyệt cô nương, thay ta đa tạ công chúa. Đường Tiểu Nguyệt vội ôm một hồi quyền, cung kính nói, Khúc Vương Phi, công chúa đây là thay ngươi không đáng. Cảm thấy Vương Phi ngươi cũng quá rộng cùng, không có thủ đoạn Lôi Đình, cái gì miêu cầu đều dám mạo phạm. Công chúa nói, ngươi chính là Vương Phi, là vương gia kết tóc phu nhân, mạo phạm Vương Phi ngươi. Chính là mạo phạm vương gia, tuyệt đối không cho phép. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đây Tống Chính rõ là Diệu Vương phủ người, ta một mực đang nghĩ đến giáo huấn hắn một trận, sao sơn trấn hổ, để cho Diệu Vương phủ người thu liễm một chút, dạy dỗ một trận làm sao đủ. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, loại này Bạch Nhãn Lang chính là muốn giết chết, cho dù ngươi không giết người, Diệu Vương phủ cũng sẽ không thu liễm, ngược lại sẽ ngày càng táo tợn. Đối phó loại này ác lang, liền phải mạnh mẽ thu thập. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng làm việc thưởng phạt phân minh, nhưng quả thật khoan dung làm chủ, dù sao sống sót cũng không dễ. Giống như đây Tống Chính Minh, cũng là bị buộc bất đắc dĩ thân bất do kỷ. Lãnh Phi vỗ tay cười nói, công chúa anh minh, bất quá cứ như vậy, người khác đều cho là chúng ta chỉ vườn hạ thủ, đó chính là công chúa muốn. Đường Tiểu Nguyệt ngạo nghễ nói, công chúa muốn để cho tất cả mọi người biết kính sợ. Lãnh Phi nói, chỉ sợ vương gia cảm thấy Vương Phi ngang ngược, lại thêm người quạt gió thổi lửa mà nói, sợ là đối với Vương Phi càng xa cách, công chúa quản được ở vương gia ý nghĩ. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, vương gia làm sao muốn không sao, người khác làm sao muốn lại có quan hệ, chỉ vườn hết không dễ khinh thường. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Tiểu Nguyệt cô nương, thay ta cảm ơn tạ công chúa. Mặc kệ như thế, đây là công chúa tại thay mình dương mắt, một phiến thịnh tình không thể hàn. Lãnh Phi nói, Tiểu Nguyệt cô nương ở đây, chúng ta liền đẩy cửa sổ ra nói chuyện đi. Diệu Vương Phi, nếu có bất kính địa phương xin hãy thứ lỗi. Tần Diệu Hư thản nhiên cười nói, lãnh thị vệ sẽ không cũng phải mắng ta đi. Chỉ vườn bất khả nhục, chúng ta Diệu Hư viện cũng không thể khinh thường, nếu không vương gia mặt mũi không đẹp. Lãnh Phi lắc đầu nói, Diệu Vương Phi nói quá lời, chuyện này tại hạ có một nỗi nghi hoặc. Vương Phi đã tra ra đây Tống Chính Minh là Diệu Vương phủ người, cố ý khơi mào hai viện tranh đấu. Hắn tại sự xâm lược nhục Vương Phi, đánh chỉ vườn hộ vệ. Đối với chỉ vườn có thể nói vũ nhục đến lớn. Sắc mặt hắn hướng theo nói chuyện dần dần âm u. Cặp mắt chậm rãi phun ra lửa giận. Toàn bộ tiểu đình không khí phảng phất đều ngưng kết. Hắn chậm rãi nói ra. Vương Phi làm việc bình tĩnh, không có tùy tiện kích động, vốn là cha rõ rồi đây Tống Chính Minh lai lịch, moi ra hắn ẩn sâu thân phận, khám phá Diệu Vương phủ âm mưu, Diệu Vương Phi tự hỏi có thể làm được hay không? Tần Diệu Hư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng dễ thân cận, khẽ gật đầu một cái, Lãnh Phi sắc mặt âm u sâu hơn, hừ nói. Vương Phi biết rõ sau đó, thâm minh đại nghĩa vì lo nghĩ đại cục, không trúng Diệu Vương phủ mà tính, Cố không có trực tiếp lên Diệu Hư viện bắt người, ngược lại là chịu nhục kiềm chế xuống lửa giận, chỉ viết tin cùng Diệu Vương Phi nói rõ. Chính là đâu, Vương Phi một phen khổ tâm bị là bực nào đối đãi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, tràn đầy thất vọng nhìn đến Tần Diệu Hư. Diệu Vương Phi nhận được Vương Phi tin sau đó, chẳng những không đem Tống Chính Minh chế trụ, đưa đến chỉ vườn bồi tội, ngược lại đẩy tới Vương gia trên thân, nói muốn mời Vương gia sau khi trở lại định đoạt. Lẽ nào Diệu Vương Phi liền loại chuyện nhỏ này đều phải làm phiền Vương gia? Tần Diệu Hư thản nhiên cười nói, Lãnh thị vệ ngươi hiểu lầm, Khúc tỷ tỷ cũng hiểu lầm, ta chỉ là muốn, nếu là Diệu Vương phủ người, đương nhiên không thể tùy tiện xử lý, tránh cho đắc tội Diệu Vương phủ. Ha ha, Lãnh Phi cười to nói, Diệu Vương phủ đều làm đến bước này, làm nhục như vậy chỉ vườn, Diệu Vương Phi muốn vẫn là có đắc tội hay không Diệu Vương phủ. Như thế dung túng, có phải hay không lại muốn để cho Diệu Vương phủ người lại vũ nhục Diệu Hư viện? Trước mặt mọi người mắng Diệu Vương Phi, đánh Diệu Hư viện thị vệ. Tần Diệu Hư nói, chắc là không đến mức. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Diệu Vương Phi tự cho là thông minh, một mực trầm mê ở mình lợi ích, tính toán chi ly, đưa toàn bộ vương phủ lợi ích ở tại không để ý. Khắp nơi muốn áp chỉ vườn một đầu, muốn tổn thất Vương Phi danh vọng, thật là vô cùng ngu xuẩn. Tần Diệu Hư mặt ngọc cứng đờ, nụ cười ngưng kết, nàng vạn không nghĩ đến Lãnh Phi dám nói lời này. Nhất định chính là tát nàng bạt tai, lớn mật. Phùng Đại Lộ quát ngắn, đạp tiến đến một bước liền muốn đập chết Lãnh Phi. Hắn một mực đang tìm cơ hội này, hiện tại rốt cuộc có cơ hội này. Đây gào to một tiếng như lôi đình, điếc tai muốn tập kích. Lãnh Phi trong thân thể đại địa chi lực lưu truyền, cộng thêm tẩy luyện qua thể chất, tự nhiên hóa biết huyết khí chấn động. Cặp mắt tỏa ra êm dịu ánh mắt, nhìn về phía Phùng Đại Lộ. Phùng Tổng Quản, ngươi đường về nói vậy Diệu Vương Phi không biết đi. Phùng Đại Lộ ngớ ngẩn, trên mặt hắn vẻ giận dữ biến mất. Cặp mắt trực câu câu nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, vậy Phùng Tổng Quản ngươi lại nói mình lai lịch đi. Cùng Khúc Vương Phi có gì thù oán? Kinh Tuyết Cung người đều đáng chết. Phùng Đại Lộ bỗng nhiên gầm thét, mọi người sợ hết hồn, vừa bị giật mình với hắn kỳ dị cử động, lại bị giật mình với hắn giống giận gào thét. Phùng Đại Lộ trực câu câu nhìn đến Lãnh Phi, vừa nhìn liền biết không bình thường, thật giống như cặp mắt bị móc vào một dạng, vô pháp rời đi. Lãnh Phi nói, ngươi cùng Kinh Tuyết Cung có thù gì? Gia phụ Phùng bảo. Phùng Đại Lộ cắn răng nghiến lợi, thần sắc vặn vẹo dữ tợn, chết thảm ở Kinh Tuyết Cung tay. Lãnh Phi nói, tại sao lại chết bởi Kinh Tuyết Cung tay? Kinh Tuyết Cung đệ tử sẽ không lạm sát kẻ vô tội đi. Gia phụ là một vị đạo tặc, Phùng Đại Lộ lạnh lùng nói, hắn là đáng chết, nhưng Kinh Tuyết Cung giết hắn, vậy ta cùng Kinh Tuyết Cung liền không đội trời chung. Lãnh Phi nói, Diệu Vương Phi cùng Khúc Vương Phi đối kháng, có ngươi ở tại bên trong khích bác đi. Hắc hắc, Phùng Đại Lộ bỗng nhiên cười lạnh đắc ý. Tần Diệu Hư đây nữ nhân ngốc, còn cho là mình thật có thể đè ép được Khúc Linh Chỉ. Chẳng phải biết nàng thế đơn lực bạc, tại sao có thể là Kinh Tuyết Cung làm hậu thuẫn Khúc Linh Chỉ đối thủ? Vậy tại sao còn phải để cho nàng cùng Khúc Vương Phi đấu? Lãnh Phi nói, đấu càng ác liệt càng tốt. Sau đó nàng cái này nữ nhân ngu xuẩn cái chết, Khúc Linh Chỉ sẽ lại cũng không ngóc đầu lên được. Đến lúc đó, Vương gia nhất định sẽ phỉ nhổ nàng. Kinh Tuyết Cung cũng đừng muốn xoay mình. Ha ha, ha ha, hắn cặp mắt sáng lên trực câu câu nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Cười to nói, có thể giải một phen mối hận trong lòng. Lãnh Phi nói, Diệu Vương Phi như thế nào tử? Nàng không chết người đó chết. Phùng Đại Lộ cười lạnh nói, nàng biết tự sát, phải không? Cam chịu Khúc Linh chỉ áp chế, bực tức tự sát, ha ha, Diệu Vương Phi sẽ không tự sát đi, ta biết giúp nàng. Phùng Đại Lộ cười hắc hắc nói, Lãnh Phi thần sắc bình tĩnh nói, Tiểu Nguyệt cô nương, tìm người tới trợ giúp đi, vị này Phùng Tổng Quản chúng ta có thể không chế trụ được. Đường Tiểu Nguyệt đập vỗ tay khẽ kêu, người đâu? Tiểu Đình gia đã xuất hiện một cái bóng, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái nam tử áo xanh, chắp tay đứng tại Tiểu Đình dưới bậc thang, bình tĩnh nhìn đến mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.